Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 435 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Sĩ Viện đã bằng một cách nào đó ngăn cản được Bách Cực Thần Tôn mượn lực lượng của Thông Thiên Giới, và điều này đã khiến cho mấy cái bức tượng này gần như là không có khả năng có thể là đối kháng lại Sĩ Viện nữa. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 435 có tựa đề Xa Nhau. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, rốt cuộc tám pho tượng không chịu nổi kiếm khí cuồng bạo đã nổ tung hoàn toàn thành vô số những mảnh vụn. Sợi nguyên thần của Bắc Cực Thần Tôn cũng vỡ vụn theo pho tượng, hóa thành hư vô. Đột nhiên, bên trong hư không xuất hiện từng luồng ánh sáng màu vàng, giống như là hư không đang vỡ vụn ra. Vô số những ánh sáng màu trắng phun ra ngoài. Những tia sáng này bay khắp nơi giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Có một vài điểm sáng bay lung tung vào thân thể của những cường giả thần tộc. Ánh mắt của những cường giả thần tộc này dần trở nên mê man, dường như là có quá nhiều việc không thể nào giải thích được. Vừa rồi, cảm giác thật kỳ diệu. Cường giả thiên vị sao? Diệp Viễn nhìn về phía hư không, dường như là đã hiểu ra điều gì đó. Vừa rồi, ở dưới sự thúc đẩy của kiếm trận, sức tấn công của hắn dần tăng lên, đã đến cảnh giới khó mà tin. Loại cảnh giới này là Diệp Viễn chưa hề tưởng tượng qua. Diệp Viễn đắm chìm trong đó khiến cho người ta say mê. Nhưng mà khi hắn muốn vượt qua cảnh giới kia, dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn hắn ở ngoài. Diệp Viễn biết đó là khoảng cách ranh giới. Hắn còn chưa thể nào phá vỡ được gông cùm xiềng xích. Có lẽ đó chính là cực hạn của Thông Thiên Giới. Không biết thế nào mới có thể trở thành cường giả thiên vị đây. Có lẽ người sau lưng hắn ta biết đáp án cũng nên. Diệp Viễn thoát khỏi trạng thái kỳ diệu, ánh mắt trở nên mê man. Hắn vẫn luôn tìm kiếm phải làm sao mới có thể phá vỡ được gông cùm xiềng xích. Nhưng một bước này lại giống như là xa tận chân trời, khiến cho hắn có cảm giác không biết phải làm sao. Loại cảm giác này y hệt như tình cảnh năm đó hắn viên mãn quy khử. Thế nhưng mà bây giờ càng khó hơn năm đó. Hắn muốn phá gông cùm xiềng xích 100 triệu năm của Thông Thiên Giới mà không thể nào, không một ai có thể phá vỡ. Một bước này sao lại khó khăn như vậy? Lúc này, một ánh sáng trắng dung nhập không gian trần giới bi tiến vào bên trong thần hồn của Nguyệt Mộng Ly. Diệp Viễn hơi suy nghĩ, thả Nguyệt Mộng Ly ra. Viễn ca, ta thật xin lỗi, ta không thể nào khống chế được mình. Nguyệt Mộng Ly lúc này rơi lệ nói, nàng biết hành động của nàng mấy năm nay đã gây cho Diệp Viễn tổn thương rất lớn. Tự trách, áy náy, đủ loại cảm xúc xông lên đầu khiến cho nàng đau lòng không thôi. Không phải nàng đau lòng cho mình mà là đau lòng vì Diệp Viễn. Chỉ là nàng biết những năm này Diệp Viễn chịu bao nhiêu áp lực. Diệp Viễn khẽ ôm nàng vào lòng, bình tĩnh nói. Nhà đầu ngốc, cũng không phải là lỗi của muội. Nói xin lỗi gì chứ, kẻ đầu sỏ chết rồi, muội không cần phải tự trách. Lì Nhi khẽ xoa cằm, thế nhưng nước mắt vẫn không cầm được chảy xuống. Viễn ca, Linh Tuyết tỷ tỷ, tỷ ấy... Diệp Viễn khẽ thở dài, lắc đầu không nói. Sao mặt Lì Nhi ảm đạm, khẽ nghiến răng. Vì sao ông trời lại bất công như vậy? Linh Tuyết tỷ tỷ tốt như vậy, ông trời lại cho tỷ ấy tiếp nhận đau đớn như vậy sao? Nàng không cam lòng. Đau lòng thay cho Diệp Viễn. Đi cùng với Diệp Viễn, không ai hiểu rõ hơn nàng về địa vị của Mộ Linh Tuyết trong lòng của hắn ta. Diệp Viễn đi ra khỏi thế giới tiền lâm, từ sâu kiến một giới, trở thành thông thiên chí tôn giống như bây giờ, cũng là vì muốn cứu Mộ Linh Tuyết. Thế nhưng hắn lại thất bại. Bây giờ Diệp Viễn rất bình tĩnh, nàng biết trong lòng của hắn đang rất đau khổ. Ánh mắt Diệp Viễn thâm thúy nhìn trời, kiên định nói. không sao. Thông thiên giới này không cứu được Mộ Linh Tuyết, vậy thì ta sẽ đi ra thiên ngoại. Cho dù là có phải phá tan cửu thiên thập địa, thì ta cũng sẽ khiến cho Linh Tuyết bình phục. Cả người Nguyệt Mộng Ly chấn động lên, nói: thật sự là có thế giới thiên ngoại? Diệp Viễn khẽ gật đầu. Thâm thiên giới chính là một thế giới bị vây lấy. Tất cả đều ở trong sự khống chế của cường giả thiên ngoại. Bá cực thần tôn, trận chiến diệt thế, tranh đấu đạo tổ, chẳng qua chỉ là trò chơi của kẻ khác mà thôi. Trong mắt bọn họ, chúng ta chỉ là sâu kiến. Trong lòng Nguyệt Mộng Ly chấn động, trong mắt là vẻ không dám tin. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Người đang nói láo. Thần tộc ta chính là chủng tộc được trời cao chiếu cố, chủng tộc chí cao vô thượng. Trên đời này làm thế nào, làm gì có thiên ngoại? Nếu có, vì sao chưa từng có ai phá vỡ gông cùng xiềng xích chứ? Người là đang nói láo. Đột nhiên Thiên Kinh gào thét lên. Hắn ta không thể nào chấp nhận được sự thật trước mắt này, cũng không muốn chấp nhận sự thật này. Bị nô dịch ngàn tỷ năm, Đồ Thiên bừng tỉnh, hắn ta nguyện đắm chìm trong quá khứ. Bởi vì trong chỗ sâu nhất trong nội tâm của hắn ta biết hiện thực quá mức tàn khốc. Diệp Viễn không thèm để ý, thản nhiên nói: ta còn nói dối hay không, chính người biết rõ, chẳng phải sao? Đương nhiên, ta cũng không cần phải giải thích gì. Bởi vì hắn sẽ nhanh chóng biết được có một số việc hắn phải tự mình đối mặt. Lê Nhi, chúng ta đi. Người Mộng Ly khẽ gật đầu, đi theo Diệp Viễn. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, ngón tay của Thiên Kinh sắp bị chính mình bóp gãy. Thiên Kinh đại nhân, chúng ta rốt cuộc chúng ta là gì? Bên cạnh Thiên Kinh, Nguyên Tiếu mờ mịt hỏi. Cuối cùng Thiên Kinh cũng thả lòng nằm đấm cười khổ. Hắn nói không sai đâu, chúng ta chỉ là một đám người đáng thương thôi. Rốt cuộc bây giờ ta đã hiểu vì sao hắn lại buông tha cho thần tộc. Thiên Đường đạo tràng, bên trong đại điện, Nguyệt Mộng Ly, Bạch Quang, Lục Nhi, Tiểu Hỏa, Vạn Trần, Bàng Trấn Huyền Cơ, tất cả mọi người bỗng nhiên xuất hiện. Trên mặt mọi người mang theo sự bi tráng nồng đậm. Sa mạc của Diệp Viễn bình tĩnh, không buồn cũng chẳng vui, thản nhiên nói: các vị, xin tha thứ cho Diệp Mỗ Ích Kỳ. Họa là do một mình ta gây ra, đương nhiên cũng nên một mình ta gánh chịu. Thế nhưng mà chuyến đi này có lẽ dành lành ít dữ nhiều. Các vị tự lo lấy. Đại nhân nói lời này là sao? Đây không phải là chuyện của một mình ngài, đây chính là chuyện của tất cả võ giả thông thiên giới. Vạn Chân thà chết cũng sẽ đi theo đại nhân. Vạn Chân trầm giọng nói: đại nhân, bây giờ Bàng Trấn ta cũng đã là đạo tổ, nói thế nào cũng có thể giúp đỡ ít nhiều. Đại nhân nghênh chiến cường địch, có thể nào thiếu Bàng Trấn ta? Bàng Trấn chính đã trở thành Lôi Đình đạo tổ, đương nhiên không có chịu co đầu rút cổ ở lại. Ở đây có một vài vị đạo tổ càng tham thiên địa vị trí tôn của Diệp Viễn. Đây chính là chiến lược mạnh nhất trong thông thiên giới. Tất cả mọi người đều không cam lòng ở lại, nhất định là phải đi theo Diệp Viễn. Diệp Viễn lắc đầu nói: các người không biết phải đối mặt với thứ gì đâu. Một đòn mạnh nhất của ta thì sợ cũng không có thể nào dung chuyển được hắn một chút nào. Các người chỉ đi chịu chết thôi. Cả đám người vô cùng chấn động, đều cảm thấy không có thể nào tưởng tượng được. Một đòn đánh mạnh nhất của Diệp Viễn mạnh như thế nào, không ai biết được. Bọn họ chỉ biết là rất mạnh thôi, bởi vì không ai có thể nhận định được. Một kiếm của Diệp Viễn đã là mạnh nhất thông thiên giới. Một đòn toàn lực của hắn, vậy mà không thể nào dung chuyển được đối phương. Vậy sức mạnh của đối phương là mạnh bao nhiêu? Hỗn độn thông thiên chân kinh cùng với đại trận truyền thừa ta đã để ở thế giới tiền lâm. Có một số việc cũng nên có người đi làm. Nếu như ta thất bại, ta cũng không muốn thông thiên giới cứ mãi bị bao vây. Tương lai, nếu có người có duyên đạt được cảnh giới của ta, thì đương nhiên là có cơ hội đánh vỡ công cùng xiềng xích, phá vỡ mảnh trời này. Việc này giao cho người khác, ta không yên lòng, còn cần các người tới đi làm. Diệp Viễn thản nhiên nói: Viễn Khoa, huynh đi đi, muội ở đây chờ huynh. Nguyệt Bổng Ly bình tĩnh nói: Thế nhưng trong ánh mắt của nàng lại lộ ra vẻ kiên định. Diệp Viễn cười gật đầu, cũng không nói gì thêm. Hắn hiểu ý của Ly Nhi. Nếu hắn chết, Ly Nhi tuyệt đối sẽ không muốn sống một mình. Trên Thông Thiên Sơn giống như năm xưa, rất nhiều võ giả đầy tu luyện, ngộ đạo. Trên trăm vạn dặm có rất nhiều cường giả thiên nhân, cường giả thiên đế đang ngộ thiên đạo. Chỗ này chính là cực hạn của Thông Thiên Sơn. Cho dù là đạo tổ cũng không thể nào tiến thêm một bước. Lên trên nữa mây mù lượn lờ, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Nếu có người đi đến nơi đó thì sẽ bị thiên đạo tiêu diệt, không hề có cơ may. Sau cuộc chiến thiên đạo luân hồi, Cuồng Phong đạo tổ không chỗ để đi, quyết định trở lại Thông Thiên Sơn cảm ngộ thiên đạo. Mặc dù cảnh giới của hắn ta không thể tiến thêm một bước, nhưng sức mạnh quy tắc thì có thể. Bỗng nhiên, ở trong lòng của hắn ta có cảm giác, vội vàng mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm phía bên trên núi. Nơi đó có một người đi xuống. Cuồng Phong há to miệng, trên mặt tràn đầy vẻ chấn động. Không chỉ hắn, mà ngay những cường giả thiên nhân thiên đế ở phía dưới đều thấy được cảnh này. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, không nói nên lời. Chuyện này sao có thể? Hắn là ai vậy? Vậy mà lại có thể từ trên núi bước xuống? Chắc là hắn đúng là từ trên trời xuống. Trong lòng Cuồng Phong gào thét nói. Hắn ta không biết lúc này ở trong lòng mình có cảm giác gì, chấn động, sợ hãi hay là vui sướng, hoặc là toàn bộ. Có người từ trên trời rơi xuống chứng tỏ Thông Thiên Sơn thật sự có thần linh tồn tại, cho nên hắn ta cũng có hy vọng sao? Dù cho hy vọng này chính là vô cùng xa vời, nhưng rốt cuộc người này là cái vật gì? Trở sinh nhân loại có một sự sợ hãi đối với những gì mình không biết. Dần dần bóng người kia ngày càng rõ, cơ mặt cũng dần rõ ràng. Đó là một người trẻ tuổi, mặc đạo bào màu xanh lam, nhìn qua ung dung, cao quý không thể nào chạm đến. Cuồng Phong đạo tổ không nhìn thấu người trẻ tuổi này, hắn quá thâm sâu. Cuồng Phong đạo tổ không có thể nào nhìn thấu được người trẻ tuổi này, hắn quá thâm sâu, thâm thúy giống như trời cao. Loại cảm giác này khiến cho hắn ta sợ hãi. Người trẻ tuổi đi về phía hắn ta. Trong lòng Cuồng Phong đạo tổ kinh hoàng không thôi. Trên mặt người trẻ tuổi nở nụ cười ấm áp mà xa cách, mở miệng nói. Ta hỏi người, là ai đã diệt đi Bát Cực Thần Tôn? Bát Cực Thần Tôn sao? Cuồng Phong đạo tổ mờ mịt lắc đầu. Hiển nhiên hắn ta không biết Bát Cực Thần Tôn có ý gì. Bát Cực Thần Tôn đó là bí mật của thần tộc. Ngoài trừ Diệp Viễn ra, ngay đến những đạo tổ cũng không rõ. Không có ai có thể đánh vào trong thiên mạch mà nhìn thấy Bát Cực Thần Tôn, ngoại trừ Diệp Viễn. Cho nên không ai biết về Bát Cực Thần Tôn là gì. Người trẻ tuổi thấy Cuồng Phong đạo tổ lắc đầu thì tỏ ra thất vọng, nói. Giao lưu với mấy cái thứ sâu kiến một giới, thật đúng là không thú vị. Đã không biết, vậy thì người có thể đi chết rồi. Chỉ thấy người trẻ tuổi này gảy nhẹ ngón tay, một sức mạnh vô hình lóe lên rồi biến mất. Cuồng Phong đạo tổ còn chưa kịp phản ứng, cả người đã hóa thành một mảnh hư vô. Tất cả mọi người đều ngây ra. Bọn họ điên cuồng hò hét trong lòng, đây chính là đạo tổ đó. Mặc dù đã từng là đạo tổ, thế nhưng bản lĩnh không kém đạo tổ hiện tại quá nhiều. Nhưng hắn ta phần mà lại không hề có một sức chống trả trước mặt người trẻ tuổi kia, thậm chí ngay một chút phản ứng cũng không. Cái người này kinh khủng đến mức độ nào? Cho dù bây giờ thành thánh đại nhân chí tôn của Thông Thiên Giới cũng không thể nào hơi ợt như vậy được. Điều đáng sợ hơn là bọn họ không có cảm nhận được bất cứ năng lượng dao động nào. Không có đại chiến kinh thiên động địa, không có năng lượng dao động. Chỉ gậy một cái đơn giản, Cuồng Phong đạo tổ đã tan biến. Cả người biến mất. Mạnh, mạnh đến không có đạo lý. Mạnh tới mức khiến cho người ta nghẹt thở. Hơn nữa, chẳng phải không thể động thủ ở tại Thông Thiên Sơn sao? Vì sao người này có thể? Người trẻ tuổi kia tỏ vẻ không thú vị gì, lắc đầu lẩm bẩm. Sâu kiến chính là cái thứ sâu kiến, thật sự là quá yếu. Với hắn mà nói, giống như làm chuyện nhỏ bé không đáng kể. Ánh mắt của hắn lướt qua nhìn một đám cường giả thiên nhân. Một đám cường giả này lập tức dùng mình. Người trẻ tuổi suy nghĩ một chút, đi thẳng tới trước mặt một thiên nhân ngũ suy. Người này tên là Vệ Phong, vừa mới trải qua trận chiến thiên đạo luân hồi, đã được cơ duyên không nhỏ trên Thông Thiên Sơn. Sức mạnh của hắn ta cũng có tiến bộ rất lớn. Thế nhưng lúc này, hắn cũng không có dám động đậy, gần như là muốn nghẹt thở. Những kẻ sâu kiến này có lẽ không biết Bát Cực Thần Tôn. Không thì thay đổi câu hỏi khác. Ngươi có biết ai mạnh nhất thông thiên giới này không? Trên mặt người trẻ tuổi này vẫn nở ra nụ cười ấm áp, hỏi. Có thể đánh nát được Bát Cực Thần Tôn, giết một tia nguyên thần của hắn ta, chắc chắn là người mạnh nhất thông thiên giới. Không phải ai cũng có tư cách đánh vỡ được Bát Cực Thần Tôn. Người mạnh nhất sao? Đầu óc của Vệ Phong hơi quá tải. Cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến cho hắn ta vô cùng chấn động. Một cường giả từ trên trời rơi xuống, diệt đạo tổ trong nháy mắt. Hắn ta lại nói chuyện với mình sao? Người cũng không biết sao? Trên mặt người trẻ tuổi có vẻ thất vọng. Lỗ chân lông trên người Vệ Phong muốn dựng lên. Đầu óc của hắn trong phút chốc đã hoạt động. Biết. Ngươi đừng giết ta. Vệ Phong gần như là muốn thét lên. Là ai? Người trẻ tuổi hỏi. Hắn tên là Diệp Viễn. Vệ Phong nói. Diệp Viễn. Người trẻ tuổi lặp lại cái tên này, cảm thấy rất bình thường, nói. Hắn ở đâu? Vệ Phong nào dám giấu giếm, vội nói. Hắn đang ở trong đạo tràng Thiên Đường Nam Giới. Người trẻ tuổi này khẽ gật đầu, nhấc chân bay đi. Thông Thiên Sơn chấn động mãnh liệt, phía ngoài có lá chắn, đúng là phá vỡ một mảng lớn hình người. Tất cả mọi người há to miệng, khiếp sợ không thôi nhìn một màn này. Chuyện này, lá chắn của Thông Thiên Sơn vậy mà thủng một lỗ. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao hắn có thể từ trên trời giáng xuống? Người trẻ tuổi rời đi, Vệ Phong thở hổn hển từng hơi, cả người giống như mới vừa bị vớt ra khỏi nước, gần như là hắn muốn ngất đi. Áp lực mà người trẻ tuổi kia mang lại cho hắn thật sự quá lớn. Hơn nữa, hắn ta giết đạo tổ trong phút chốc, không đếm xỉa tới lá chắn của Thông Thiên Giới. Sự tồn tại này, hắn không thể nào tưởng tượng được. Người, vậy mà ngươi lại bán đứng thành thánh đại nhân. Người đáng chết. Một bên, có một thiên nhân ngũ sĩ khác chất vấn. Vệ Phong cười khổ, nói. Đổi lại là người thì người có nói hay không? Cho dù là người không nói, chẳng lẽ có thể là bảo đảm người trên Thông Thiên Sơn này để không nó có nói sao? Người khi nghe xong thì trầm mặc. Là đạo lý này. Người trẻ tuổi muốn nghe ngóng thì kiểu gì cũng nghe được. Diệp Viễn là người mạnh nhất, không ai không biết. Vệ Phong xấu xí, nói. Hy vọng thành thánh đại nhân có thể là chịu đựng được. Hắn nói lời này không một chút sức lực nào. Áp lực mà người trẻ tuổi kia mang lại thật sự quá lớn. Người đối diện kia bỗng nhiên xông lên mà quát. Còn tu luyện cái rắm gì? Nhanh đi theo. Người trẻ tuổi kia đến không tốt lành gì. Chỉ sợ một trận gió tanh mưa máu sẽ tới nữa. Cả người Vệ Phong chấn động lên, cũng bỗng nhiên đứng lên. Nhưng dưới chân của hắn đã mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống. Nhưng mà hắn ta lại lập tức điều chỉnh lại, chuyển tấm trận đi hướng kia. Những người khác cũng giống như vậy, vốn không để ý tới tu luyện mà thi nhau đi theo. Ở hư không phía bên trên, một bóng sáng lúc tối, ngay lập tức đã cách xa 10 vạn dặm. Rời khỏi Thiên Ưng, Diệp Viễn sử dụng tốc độ nhanh nhất chạy đến Thông Thiên Sơn. Hắn đoán nếu như vị đứng sau Bát Cực Thần Tôn kia đến Thông Thiên Giới, khả năng lớn nhất chính là Thông Thiên Sơn. Phía trước đã có thể nhìn thấy loáng thoáng Thông Thiên Sơn. Vèo. Đột nhiên, một bóng sáng rất nhanh lướt qua người hắn. Gần như cùng một lúc, thân hình của hai người bất ngờ dừng lại. Sau đó, từ người đều quay lại nhìn về phía đối phương. Đối diện là một người trẻ tuổi mặc đạ bào màu xanh da trời. Đúng là cái người hạ xuống từ trên trời. Con người Diệp Viễn co rút, ngay lập tức cảm nhận được áp lực to lớn. Hắn không thể nào nhìn thấu được người trẻ tuổi này. Thật ra, thanh niên áo xanh cũng không cố ý gây áp lực. Nụ cười trên mặt hắn ta cũng rất ấm áp, giống như là không hề có ác ý. Thế nhưng chính là vì không có áp lực, cho nên Diệp Viễn mới cảm thấy áp lực như núi. Hắn đã vô địch Thông Thiên Giới, thế mà lại gặp được một tòa núi cao khác. Người thanh niên áo xanh đánh giá Diệp Viễn một phen, cười nói: "Nếu như ta đoán không sai, chắc người chính là Diệp Viễn ở trong miệng của bọn họ, có đúng không?" Lông mày Diệp Viễn nhíu lại, gật đầu: "Người chính là Bàn Tổ, Bát Cực Thần Tôn." Thanh niên áo xanh cười: "Không sai, xem ra hủy diệt Bát Cực Thần Tôn chính là người. Nhân vị đại viên mãn, hỗn độn nguyên thần hạ phẩm, năm loại sức mạnh quy tắc, quả nhiên là người có chút không giống với cái lũ sâu kiến này. Ở cái giới bị vứt bỏ này lại có thể tấn cấp thiên vị pháp môn. Người có tư cách trở thành người hầu của ta, quỳ xuống nhận lễ. Sau này thông thiên giới giao cho người tới quản lý." Ngoài dự đoán của mọi người, người thanh niên áo xanh không ra tay đối phó Diệp Viễn, ngược lại còn muốn thu hắn làm người hầu. Giọng điệu còn đương nhiên như vậy, mà Diệp Viễn lại có một cảm giác sờn hết cả gai ốc. Dường như hắn không có một mảnh vải che thân ở ngay trước mặt đối phương, cả người không có một chỗ nào bí mật. Thanh niên áo xanh thuận miệng nói đã nhìn thấy tất cả những át chủ bài mà hắn sở hữu. Đáng sợ. Tuy Diệp Viễn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, thế nhưng đến bây giờ, giờ khắc này, hắn vẫn không khỏi rung động như cũ. Hắn rất muốn biết rốt cuộc là phía bên trên Thông Thiên Sơn là cái tồn tại gì. "Hả? Ngươi không muốn sao? Ngươi có biết kết cục của việc không muốn là thế nào không?" Thanh niên áo xanh thản nhiên nói. Diệp Viễn nhíu mày, trầm giọng: "Người lợi dụng Bát Cực Thần Tôn truyền đạo thông xuống đây, sau đó sưu tập đồ vật ở bên trong những thần hồn kia là muốn làm gì vậy?" Thanh niên áo xanh chắp tay đứng cười khẩy: "Xem ra người cũng làm biết không ít. Nói cho người biết cũng không sao. Mặc dù lỗ sâu kiến các người không có công dụng gì lớn, thế nhưng mà thần hồn trì tình vẫn là có một chút ít tác dụng, có thể giúp ta tu luyện nguyên thần. Thật ra thiên đạo thần tộc tu luyện là đạo thống ta truyền xuống. Bọn họ tu luyện thiên đạo, công hiến thần hồn của mình cho ta, mà bọn họ giết chết người, đồng thời cũng ấp thu thần hồn chi tinh của đối phương, tiến vào không gian bát cực. Đó chính là vinh quang của đám sâu kiến các người." Lúc này, ở phía xa đã có rất nhiều những cường giả tụ tập. Nghe xong lời này, bọn họ đều không có ngừng oán giận. Bây giờ bọn họ mới hiểu được chính mình chỉ là dã thú bị nuôi nhốt. Trong mắt của thanh niên áo xanh, bọn họ chỉ là một hạt bụi, sống chết không có ý nghĩa. Tức giận rồi lại bất lực. Những cường giả cao thấp ở Thông Thiên Sơn bọn họ đều đã từng nhìn thấy sự cường đại của thanh niên áo xanh này. Đáng chết, mấy trăm tỷ sinh mạng Thông Thiên Giới lại bị một người hắn ta đùa giỡn trong tay. Trận chiến diệt thế, đại chiến hải tộc cái gì chứ, thật sự là quá buồn cười. Thanh thánh đại nhân, toàn bộ Thông Thiên Giới đều dựa vào ngài. Lúc này, tất cả các cường giả đều ký thác hy vọng vào trên người Diệp Viễn. Bọn họ biết Diệp Viễn chính là hy vọng duy nhất. Ngay cả đạo tổ cũng nằm ở dưới tay thanh niên áo xanh, không có sức đánh trả, bọn họ còn có thể trông cậy vào ai? Mà lúc này, khóe miệng thanh niên áo xanh hơi nhếch lên, cong ngón tay búng ra một tiếng. Chỉ nghe thấy một tiếng xe gió phóng ra. Mấy trăm cường giả thiên nhân thiên đế trực tiếp liền biến mất, không còn bóng sáng. Ha ha, một đám sờ mọt, không có tư cách tức giận. Các người chỉ cần biết rằng ta là trời, là trời trí cao vô thượng, mà các người chỉ có thể nằm dạp xuống dưới chân ta thôi. Thanh niên áo xanh cười khẩy, dường như đang làm một chuyện hết sức nhỏ bé, không đáng kể. Con người Diệp Viễn chợt co rút, áp lực khiến cho người khác hít thở không thông đập vào mặt. Quá mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt đã giết chết mấy trăm thiên nhân thiên đế. Mấu chốt là hắn không có cảm giác sự chập chờn của thần nguyên, cũng không cảm giác được sự chấn động của quy tắc. Chỉ trong một cái chớp mắt thôi, Diệp Viễn muốn giết người, tất nhiên là đám thiên đế, thiên nhân không tính là gì. Nhưng hắn không thể nào làm một cách nhẹ nhàng thoải mái giống như vậy được. Nhìn thấy được ánh mắt khiếp sợ của Diệp Viễn, thanh niên áo xanh rất hài lòng. Hắn ta cười khẩy: "Đã nhìn thấy chưa? Giữa ta cùng với người không phải chênh lệch cấp độ lực lượng, mà chính là cấp độ sinh mạng. Đứng trước mặt cường giả thiên vị, tất cả đều chỉ là sâu kiến. Người là trí tôn thế giới này vô cùng kiêu ngạo, thế nhưng mà trước mặt ta, Ngươi không có bất cứ một việc vô liếng nào để kiêu ngạo đâu. Ta chỉ cần nhúc nhích một ngón tay thôi, có thể tùy tiện giết chết ngươi rồi. Thu nhận ngươi làm người hầu, đó chính là vinh quang, chí cả vô thượng của ngươi. Đã hiểu chưa? Thanh niên áo xanh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hiện tại quỳ xuống nhận lễ. Diệp Viễn hít sâu một hơi, cưỡng ép kéo mình từ trong nỗi khiếp sợ. Sau đó hắn chậm rãi mở miệng. Ta từ chối. Thanh niên áo xanh cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn cười khẩy. Người sẽ chết. Hắn ta thật sự giống như là mây trôi nước chảy, không có gì khiến cho tâm trạng của hắn ta rung động. Chỉ là một lũ sâu kiến, sao có thể khiến cho thiên thần có cảm xúc chấn động được. Ánh mắt Diệp Viễn dần lạnh xuống, nói. Chưa chiến đấu thì sao biết được. Diệp Viễn hắn chưa bao giờ thấp kém trước mặt cường giả khác. Có thể chết vì sĩ diện, không thể nào chịu nhục. Năm đó hắn chỉ ở cảnh giới thiên tôn, lại dám đối đầu với nguyên cừu mạnh mẽ tuyệt đối. Hắn đã từng trải qua vô số trận chiến giống như vậy, đếm không xuể. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Như thanh niên áo xanh này lại không tức giận, vẫn cười khẩy nói. Rất tốt, ta cho người cơ hội này. Ta sẽ dùng một đầu ngón tay đối phó với người. Nếu như mà người có thể bước ta dùng đến một tay, người có tư cách biết rõ tên ta. Một ngón tay. Lời lẽ ngông cuồng đến cực điểm. Các cường giả thông thiên giới đứng phía xa đều vô cùng kinh hãi. Diệp Viễn chính là chí tôn tại thông thiên giới, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Hiện tại thanh niên áo xanh lại nói là dùng một ngón tay chiến đấu với hắn ta. Đây là khinh thường cỡ nào? Không phải, tất cả mọi người đây đều có cảm giác thanh niên áo xanh này không có một chút dương dương tự đắc nào. Hắn ta cũng không phải là cái loại thiếu niên thiên tài ngông cuồng, chỉ là hắn ta coi rẻ chúng sinh. Từ đầu đến cuối, hắn ta đều nhìn Diệp Viễn bằng ánh mắt giống như đang nhìn một đám sâu kiến. Trời sẽ so đo với một con kiến hay sao? Sẽ không, bởi vì nó không xứng. Ánh mắt Diệp Viễn dần lạnh xuống. Kiếm ý mạnh mẽ ngay lập tức liền bao phủ phạm vi nghìn dặm. Càn khôn kiếm trận. Diệp Viễn vừa ra tay đã sử dụng đến một chiêu mạnh nhất. Bởi vì hắn biết rõ, ẩn xấu thực lực trước mặt người thanh niên này thì đồng nghĩa với việc muốn chết. Hắn đã hoàn toàn không có đường lui. Ở bên trong kiếm trận, thanh niên áo xanh vẫn đứng chắp tay như cũ, xem xét từng chi tiết của càn khôn kiếm trận này, sau đó khẽ gật đầu. Đúng vậy, dùng kiếm trận diễn hóa càn khôn rất có hàm ý đại đạo. Một chiêu này không tệ đâu. Thanh niên áo xanh mỉm cười gật đầu, bình phẩm càn khôn kiếm trận của Diệp Viễn từ đầu đến chân. Đối mặt với kiếm trận hùng mạnh như thế, thế nhưng dường như hắn ta chỉ giống như là hậu viện nhà mình, hoàn toàn không thèm để ý. Diệp Viễn nhíu mày, hung hăng phát động ra kiếm trận. Vô số những đạo kiếm quang chớp động hóa thành cầu vồng, phóng thẳng đến thanh niên áo xanh. Thế nhưng mà thanh niên áo xanh không có ý đánh trả. Hắn ta chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi vô số những kiếm quang lao đến. Một giây sau, tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Những đạo kiếm quang khủng bố kia, bất kể từ góc độ nào, mặc kệ có bao nhiêu sức mạnh, chỉ cần là tới gần người thanh niên áo xanh, toàn bộ đều sẽ tự động đổi hướng. Mà đất hư không trực tiếp bị kiếm quang nổ tung thành những mảnh nhỏ. Thế nhưng lại không có một đạo kiếm quang nào rơi xuống trên người thanh niên áo xanh. Đột nhiên, con người Diệp Viễn co lại. Vậy mà thần thức của hắn không cách nào tập trung vào thanh niên áo xanh kia. Những kiếm quang kia vừa đến trước người đối phương đều giống như là trời đổ tuyết, trực tiếp liền trượt ra ngoài. Mặc kệ hắn điều khiển thế nào, không thể nào khống chế. Thế nhưng, rõ ràng đối phương cũng chẳng làm gì. Loại thủ đoạn này thật sự là khó mà tưởng tượng. Trong lòng hắn chấn động mạnh, đây là lần đầu tiên hắn gặp loại chiến đấu vô lực thế này. Mặc dù năm đó ở thế giới tiền lâm, hắn chưa nhập thần đạo cũng không có cảm giác vô lực như vậy. Đối thủ quá mạnh mẽ, mạnh thế mức không có dấu vết để tìm kiếm, mạnh đến nỗi không thể nào giải thích vì sao. Ngay cả thủ đoạn của đối phương, Diệp Viễn còn nhìn không thấu thì phá giải thế nào được. Lúc này, giúp bộ thanh niên áo xanh cũng động đậy. Hắn ta duỗi ra một ngón tay, điểm một cái bên trong kiếm trận. Chỉ trong nháy mắt, kiếm trận lập tức tan vỡ. Diệp Viễn chỉ cảm thấy một lực lượng lớn truyền đến, dường như lồng ngực bị một tòa núi lớn bổ trúng, máu tươi điên cuồng phun ra, thân thể bay ngược đi. Đây chỉ là sức mạnh của một ngón tay thôi. Toàn bộ trời đất hoàn toàn yên tĩnh, đám cường giả phía xa xa đều im lặng. Ta không phải là đang hoa mắt đấy chứ? Cái này sao có khả năng? Thành Thánh Đại Nhân ở trước mặt hắn ta lại giống như là một đứa nhỏ. Rốt cuộc là hắn ta đến từ đâu? Thế nào lại mạnh đến như vậy? Một màn này giống như quất vào mặt bọn họ, thật sự quá mạnh mẽ. Lần đầu tiên Diệp Phiến bày ra Càn Khôn kiếm trận trước mặt mọi người, thế nhưng tất cả bọn họ đều nhìn ra một chiêu này dung hợp tứ đại quy tắc. So với lúc chiến đấu ở với ngũ tổ trước kia, sức mạnh của một chiêu này không cùng một cấp bậc. Nhưng trước mặt thanh niên áo xanh lại giống như là một chuyện cười. Một ngón tay đã phá hủy. Thật không ngờ đệ nhất thông thiên giới trước mặt thanh niên áo xanh lại yếu ớt như vậy. Diệp Viễn lùi lại vài dặm mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà lúc này dường như hắn vừa bò ra từ bên trong vũng máu, cả người vô cùng nhếch nhác. Thanh niên áo xanh cười nói: "Ta đã nói với người, chênh lệch giữa chúng ta chính là cấp độ sinh mạng. Trong mắt ta, ngươi chẳng khác gì là bọn họ, nhiều nhất chỉ là một con kiến mạnh hơn một chút thôi. Đối phó với ngươi, dù một ngón tay thôi đã đủ rồi." Hô hấp của Diệp Viễn trở nên dồn dập. Đối thủ của hắn thật sự là quá mạnh. Chẳng qua ánh mắt của hắn chưa từng kiên định như vậy trước đây. "Người đúng là cái đồ dám thối, thứ tùy tiện. Con sâu cái kiến gì chứ? Sâu kiến thì phải bị ngươi đùa giỡn cho lòng bàn tay sao? Sâu kiến sẽ là thịt cá để cho ngươi nắm quyền sinh sát trong tay sao? Sâu kiến phải để im cho ngươi sắp xếp, làm cho khổ đau trọn đời sao? Hôm nay Diệp Mỗ nói cho ngươi biết, sâu kiến thì cũng có tôn nghiêm." Diệp Viễn bước ra từng bước, khí thế ở trên người càng ngày càng mạnh. Càn Khôn kiếm trận không ngừng lưu truyền, mà dần dần đã xảy ra thay đổi. Lưỡng nghi kiếm trận. Đối với sự tức giận của Diệp Viễn, thanh niên áo xanh hoàn toàn không để bụng, cười nói: "Sâu kiến thì cần gì tôn nghiêm? Kiếm trận này thay đổi có chút ý tứ. Đây mới là kiếm đạo, bộc lộ tài năng, kiếm ý lăng tiêu. Chẳng qua đã là sâu kiến, trước sau thì vẫn là sâu kiến mà thôi. Người sẽ nhanh chóng hiểu rõ sự tức giận của người không có thể nào thay đổi được bất cứ chuyện gì." Lưỡng nghi kiếm trận mở ra, mũi nhọn sắc bén ác liệt xuyên thẳng trời xanh, dường như khắp trời đất đều đang run sợ. "Giết!" Diệp Viễn quát lên một tiếng chói tai, điên cuồng thúc giục lưỡng nghi kiếm trận. Giờ khắc này chỉ có kiếm quang đầy trời, vô số kiếm khí nổ tung trước người thanh niên áo xanh. Dưới cơn tức giận, uy lực của lưỡng nghi kiếm trận đó chỉ là gấp 10 lần trước đây. Chẳng qua bất kể là hắn điều khiển thế nào, kiếm quang của hắn đều không thể nào rơi xuống trên người thanh niên áo xanh kia. Nhưng Diệp Viễn phát hiện kiếm quang của hắn đã cách thanh niên áo xanh kia gần hơn một chút. Phát hiện này khiến cho hắn mừng rỡ. Đối phương không phải là vô địch, ít nhất một ngón tay là không đủ. Hỗn độn thần nguyên trong cơ thể của hắn chút xuống, không muốn sống, điên cuồng thúc giục kiếm trận. Uy lực của lưỡng nghi kiếm trận không có ngừng chồng chất lên nhau. Kiếm quang của hắn càng ngày đến càng gần thanh niên áo xanh. "Đúng là một đám sâu kiến vọng tưởng. Người cho rằng công kích trình độ này có thể là gây tổn thương đến ta sao?" Thanh niên áo xanh mỉm cười, lại giơ một ngón tay lên. Vẫn là một ngón tay như cũ, nhưng mà chỉ một cái lại có thể đem chọc thủng trời. Một luồng sức mạnh vô hình phóng ra từ ngón tay của hắn, lấy hắn ta là điểm bắt đầu, trực tiếp nổ tung. Ẩn Chân Long Huyền Giáp. Diệp Viễn luôn miệng quát lớn. Trong lúc đó, kiếm quang đầy trời đã tiêu tán không còn tăm hơi. Chiêu này rơi thẳng vào trên người Diệp Viễn. Phụt. Cứng rắn nhận lấy một ngón tay, Diệp Viễn phun ra từng ngụm máu. Thế nhưng hắn không có lùi lại một bước. Hiện kiếm quang đầy trời một lần nữa xuất hiện. Rốt cuộc khoảng cách giữa kiếm quang cùng với thanh niên áo xanh chỉ còn lại một tấc, chỉ kém một tấc. Thanh niên áo xanh nhướng mày, lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó hắn đổi lại thành trường, hư không chấn động lên. Rốt cuộc kiếm quang đầy trời cũng không có chịu nổi, ầm vang sụp đổ. Diệp Viễn đã không chịu nổi, một lần nữa hộc máu. Cho dù là có chân long huyền giáp, cộng thêm cửu chuyển kim thân hoàn mỹ, cứng rắn đỡ một chiều này cũng khiến cho hắn sắp thân tử đạo tiêu. Một ngón tay này quá mạnh mẽ. Đáng sợ hơn, đó chính là thanh niên áo xanh hoàn toàn chưa dùng sức. Tùy ý chỉ một ngón tay thôi, đã có thể là khiến cho Diệp Viễn trọng thương sắp chết. Không tệ, có chút ý tứ. Là sâu kiến mà người có thể bức ta dùng đến một tay. Đã là đủ kiêu ngạo rồi. Người có tư cách biết rõ tên ta. Nghe cho kỹ đây. Ta tên là Quân Thiên. Đến từ Thái Minh Ngọc Hoàng Thiên. Thanh niên áo xanh thản nhiên nói. Dường như việc Diệp Viễn biết rõ tên của hắn ta là vinh quang tối cao. Thế nhưng trong lòng Diệp Viễn chỉ có sự đắng chát. Kiêu ngạo sao? Hắn dùng một kích mạnh nhất, thậm chí còn lấy bản thân làm đại giá, cứng rắn nhận một chiều. Kết quả chỉ có thể bước ra một tay của đối phương. Đó chính là một sự sỉ nhục. Hiện tại, người đã biết sự chênh lệch giữa chúng ta rồi, có đúng không? Còn không có mong quỳ xuống nhận lễ. Đó chính là cơ hội cuối cùng của người rồi. Giọng điệu của Quân Thiên rất bình tĩnh, đại độ ra vẻ uy nghiêm, không cho phép chối từ. Các cường giả ở đây đều hít thở không thông, tuyệt vọng. Chí tôn thông thiên giới lại không chịu nổi một đòn. Rõ ràng đệ nhất thông thiên giới chỉ xứng làm người hầu cho người khác. Tất cả mọi người đều thống khổ, nhắm mắt lại, cảm nhận được sự khuất nhục chưa từng có từ trước đến nay. Trong miệng Diệp Viễn lúc này ngậm đầy những máu tươi. Đột nhiên hắn cất tiếng cười vàng. Ta quỳ cái ông nội người. Diệp gia bọn ta chỉ có đứng chết, không có quỳ sống. Cường giả thiên vị thì thế nào chứ? Có bản lãnh thì đời giết Diệp gia gia của người đi. Xong rồi. Thành thánh đại nhân ngạo khí lăng thiên. Sao mà có thể chịu nhục vũ nhục như vậy? Thật không cam lòng, nhưng mà đối thủ lại quá mạnh mẽ. Trên mặt các cường giả thông thiên giới đều hiện lên vẻ đau buồn. Yếu ớt là nguồn gốc của tội lỗi. Lúc này, bọn họ vô lực đến cỡ nào. Ngay cả cường giả như thanh thánh đại nhân cũng là rơi xuống dáng vẻ này. Cuối cùng, nụ cười trên khuôn mặt của Quân Thiên cũng thu lại. Hắn ta đã cảm thấy mất hứng. Không tức giận, bởi vì sâu kiến không đáng để hắn ta tức. Thế nhưng điều này không có nghĩa là sâu kiến có thể là mắng chửi hắn ta. Ngu xuẩn mất khôn. Ta đã cho người cơ hội rồi. Nếu như người không biết quý trọng, vậy thì bát cực thần tôn hủy diệt. Trả giá thật lớn. Chỉ thấy thân hình của hắn ta thoát một cái. Đột nhiên xuất hiện ở trước người Diệp Viễn. Đối mặt với Diệp Viễn, thế giới lĩnh vực của Diệp Viễn vẫn luôn mở. Quân Thiên xuyên thẳng qua lĩnh vực của hắn. Đây là lần đầu tiên Diệp Viễn chỉ cảm thấy từng lỗ chân lông sắp muốn bùng nổ. Hắn không hề do dự vận dụng thuấn gì. Trong nháy mắt, hắn đã thoát khỏi phạm vi của Quân Thiên. Thế nhưng một giây sau, Quân Thiên lại một lần nữa xuất hiện ở ngay trước mặt. Vẫn là khoảng cách kia, vẻ mặt lạnh lùng, khinh thường. Không gian pháp tắc của tiểu thông thiên giới sao? Đúng là không tệ đấy. Đáng tiếc là quá yếu. Trên mặt Quân Thiên hiện lên một nụ cười hờ hững, đặt một ngón tay ở trước ngực Diệp Viễn. Phốc, một luồng máu tươi phun ra từ phía đằng sau Diệp Viễn. Lồng ngực của hắn trực tiếp bị một cỗ kình phong đánh xuyên. Thân thể của hắn giống y như đạn pháo bay xuống đất, hung hăng nện vào mặt đất. Không gian thuấn gì không có gì bất lợi, cũng mất đi hiệu lực rồi. Diệp Viễn sử dụng thuấn gì tiểu thế giới cũng không thể nào thoát khỏi sự khống chế của Quân Thiên. Quân Thiên này thật sự là quá mạnh mẽ. Quân Thiên chậm rãi ra trường, một lực hút cường đại truyền đến. Diệp Viễn nằm trên mặt đất bị hút thẳng lên. Chỉ thấy hắn ta khẽ lắc đầu, thở dài. Lũ sâu kiến, vậy mà lại cũng dám tranh nhau phát sáng với trời cao sao? Đúng thật là không biết sống chết. Ngươi có biết hay không? Nếu như ta muốn ngươi chết, thì ngươi đã chết đến hơn 10 lần rồi. Diệp Viễn dùng hết toàn lực, hung hăng phun ra một miếng. Có điều ngụm máu này còn chưa chạm đến Quân Thiên thì đã hóa thành hư vô. Ánh mắt Quân Thiên trầm xuống, chỉ một cái lên đầu gối của Diệp Viễn. Phốc, đầu gối của Diệp Viễn trực tiếp tan vỡ. Hắn không nhịn được kêu lên một tiếng thảm thiết. Sâu kiến thì phải nên có giác ngộ của sâu kiến, xúc phạm trời cao, muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Quân Thiên hờ hững nói, vỗ nhẹ một trường lên ngực Diệp Viễn. Diệp Viễn lại điên cuồng phun ra máu tươi, thân hình bay ngược đi. Thậm chí tốc độ kia còn nhanh hơn Cường Giả Thiên Nhân rất nhiều. Có thể thấy được một trường này khủng bố đến cỡ nào. Diệp Viễn chỉ cảm thấy dường như không có một khối cơ bắp nào trên người thuộc về mình nữa. Quân Thiên này ra tay rất có chừng mực. Hắn ta không cho Diệp Viễn một kích chí mạng, thế nhưng lại khiến cho thân thể của Diệp Viễn phải chịu đau đớn vô hạn. Một trường, nối tiếp một trường. Diệp Viễn chỉ cảm thấy khung xương của mình đã sắp bị Quân Thiên này phá hủy. Đám người đứng ngoài xem hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn một màn này, không biết nên làm thế nào cho phải. Lại là một trường. Quân Thiên đánh Diệp Viễn ngã xuống. Hắn ta đứng chắp tay, hờ hững nhìn Diệp Viễn nói. Nói ra thì tức giận với lũ sâu kiến nhà người thật sự là hơi mất thân phận. Chẳng qua, lúc trước người đã phá hủy đi Bắc Cực Thần Tôn, về sau cũng do người. Có điều ta chơi chán rồi, người có thể đi chết rồi. Trước khi chết, ta sẽ cho người nhìn xem thực lực thật sự của một cường giả thiên vị. Quân Thiên lật tay lại, một hơi thở khiến cho người khác run rẩy phóng lên trời. Đó là hơi thở của thiên đạo. Sao mà tất cả mọi người đều thay đổi, kể cả Diệp Viễn? Hơi thở này quá mạnh mẽ. Đây chính là thiên đạo thật sự sao? Một trường này của Quân Thiên khẽ lật lại, giống như lật trời. Loại lực lượng này gần như đánh vỡ thông thiên giới. Đây là cường giả thiên vị sao? Chẳng lẽ cảnh giới tiếp theo chính là cường giả thiên vị? Có điều phải như thế nào thì mới có thể đột phá? Trong lòng Diệp Viễn hiện lên một tiếng bất đắc dĩ. Trước khi đến, hắn đã làm tốt quyết tâm phải chết. Chẳng qua hắn không ngờ bản thân lại không có thể nào chạm vào góc áo của Quân Thiên như vậy. Bất ức, không cam lòng. Trong lúc đó, mười bóng sáng chạy như bay chắn ở phía trước mặt Diệp Viễn. Cả người Diệp Viễn chấn động lên, hai mắt đầy sương mù mở ra, con người đột nhiên co rút. Nguyệt Mộng Ly, Bàng Trấn, Tiểu Hòa, Huyền Cơ, Thánh Tổ Đại Thế Tử, Nghệ Hiền, sáu đại đạo tổ đều tới. Trừ bọn họ ra, Thiên Kình dẫn đầu Nguyên Tiếu, cùng với ba đại đạo tổ Bà X, cùng với bốn đại thủy tổ khác, tất cả đều xuất hiện. Cửu đại đạo tổ đều có mặt tại đây. Các người... Diệp Viễn yếu ớt nói. Người Mộng Ly quay đầu cười. Xin lỗi, Viễn ca. Ly Nhi không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Chuyện Linh Tuyết tỷ tỷ có thể làm được, Ly Nhi cũng có thể làm. Huyền Cơ lạnh nhạt nói. Diệp Viễn, thông thiên giới này cũng không phải chỉ có mỗi một mình người. Người đó rất đúng. Chúng ta làm ích ngồi đầy giếng quá nhiều năm, giống như là nhân tộc năm đó. Thậm chí còn sợ hãi đối mặt với thế giới bên ngoài. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Lúc này, sa mạc của Thiên Kình đầy ngơ ngác, tỏ vẻ cứ quét là sạch. Hắn ta đưa lưng về phía Diệp Viễn, hơi phiền muộn nói. Diệp Viễn, ta chính là tội nhân của thông thiên giới. Ngày hôm nay, để bản tổ đến đây chuộc tội. Bóng lưng của Thiên Kình có một sự cô đơn không nói nên lời. Có đôi khi, sự thật lại thản khốc như vậy. Vô số năm qua, hắn ta chỉ là một quân cờ của Quân Thiên. Hắn ta là đào phủ, đã giết chết bao nhiêu đồng bào thông thiên giới. Từ khi khôi phục lại, hắn ta xa vào trong tự trách thật sâu. Hắn ta biết rõ, Diệp Viễn phóng thích bọn họ là để cho bọn họ tìm lại chính mình. Hắn ta rất cảm kích Diệp Viễn, cho nên hôm nay hắn ta tới. Hắn ta muốn chuộc tội cho thần tộc. Bỗng nhiên, Quân Thiên thả trưởng xuống, khi thấy Kinh Thiên kia ngay lập tức tán đi. Cái đám này đều là những người bên cạnh người sao? Nếu như từng người một chết đi trước mặt người, chắc hẳn là người sẽ rất đau khổ, có đúng hay không? Quân Thiên nhìn mấy người phía trước Diệp Viễn, mỉm cười nói. Có điều, ở trong nụ cười lại lộ rõ hương vị tàn nhẫn. Người Vọng Ly khẽ nhíu mày, trầm giọng. Người này thật là máu lạnh vô tình. Quân Thiên lại không thèm để ý, cười nói. Một lũ sâu kiến vô tri, chẳng lẽ các người không biết thiên đạo vô tình? Thiên Kình lạnh lùng hừ một tiếng, cùng tiến lên. Lẽ nào đạo tổ thông thiên giấu chúng ta lại là cái hạng người tham sống sợ chết. Mọi người rối rít gật đầu. Cử đại đạo tổ cộng thêm tứ đại thủy tổ mang theo khí thế kinh thiên phóng thẳng về phía quân thiên. Trang quan quân thiên vẫn đứng chắp tay như cũ, không có hề nhúc nhích trước sự quan lại của mấy đạo tổ. Mặc kệ khí thế của bọn họ hùng mạnh thế nào, đều không thể nào chạm được mối góc áo của quân thiên. Đạo tổ sao? Thật đúng buồn cười. Các người chỉ là đồ chơi của Ngọc Trần Thiên Tông mà thôi. Thật sự tự xem mình chính là tồn tại trí cao vô thượng sao? Sâu kiến chính là sâu kiến mà thôi. Đang nói, quân thiên liền dẫm mạnh chân. Một đám cường giả trực tiếp bị đánh bay đi, mỗi người đều bị trọng thương. Quân thiên, ngạo khí lăng thiên. Chắc quán ta không chú ý, ánh mắt của Diệp Viễn càng ngày càng sáng rực lên. Cái này hoàn toàn là trêu đùa. Quân thiên kia thật sự là quá mạnh mẽ. Đạo tổ trước mặt hắn ta thật sự là giống như là một đám sâu kiến. Hắn ta còn cố tình trêu chọc đùa giỡn đạo tổ. Nếu không, sợ rằng hắn ta đã tiêu diệt đạo tổ chỉ trong nhẹ mắt mà thôi. Ở trước mặt quân thiên, đạo tổ trí cao vô thượng cũng trở nên ảm đạm phai mờ. Dường như đại chiêu kinh thiên động địa của bọn họ chỉ để làm nên cho sự hùng mạnh của quân thiên. Hắn ta nhẹ nhàng dạo chơi trong đó. Bỗng nhiên tiện tay phất một cái tay áo đã khiến cho mấy người trọng thương. Chẳng qua, không một ai lùi bước. Ngược lại bọn họ không ngừng đứng lên, ngã xuống rồi lại đứng lên. Đến nơi này, bọn họ đã chuẩn bị tốt tâm lý chịu chết. Nguyệt Hoa vô cường, vô hạn luân hồi. Nguyệt Bộng Ly kêu một tiếng, đồng thuật kinh khủng nhắm thẳng vào quân thiền. Quân thiền nhếch miệng mỉm cười nói. Đồng thuật lại không tệ đâu. Đáng tiếc, đạo thống của các người chính là do ta truyền xuống. Bây giờ lại dùng nó tới đối phó với ta sao? Có phải là quá buồn cười rồi không? Quân thiền nhìn Nguyệt Bộng Ly. Tâm thần của Nguyệt Bộng Ly chấn động dữ dội. Chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt. Thần hồn lập tức chịu trọng thương, điên cuồng phun ra một ngụm máu. Chỉ liếc một cái đã phá được đồng thuật mạnh nhất thông thiên giới. Coi chừng! Đột nhiên bên tai Nguyệt Bộng Ly truyền đến một tiếng hét. Nàng còn chưa hiểu là có chuyện gì thì đã xảy ra. Thì đã là một lá chắn đánh bay, nặng nề ngã văng đi. Thiên kinh đại nhân. Nguyệt Bộng Ly phát hiện có một người đè trên người mình, đúng là thiên kinh. Vừa rồi trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, thiên kinh đã chắn trước người nàng. Lúc này, cả người thiên kinh không có một chỗ nào hoàn hảo, chỉ còn lại một hơi thở. Hắn ta cứng rắn nhận một chiêu của quân thiên, đã cắt đứt đường sống. Trong miệng thiên kinh dị máu tươi, hắn cười gượng. Tiểu Ly, lần này coi như là trả nợ. Thật xin lỗi. Sức sống của hắn ta nhanh chóng biến mất. Trong mắt Nguyệt Mộng Ly đẫm lệ, nước nở lắc đầu. Không có. Ngài không hề có lỗi. Ngài chính là một trưởng bối tốt. Thiên kinh yếu ớt nói. Ta phạm phải tội nghiệt quá nặng nề, đáng chết một lần. Ai, đáng tiếc, ta chỉ có thể chết một lần. Ta hận. Thiên kinh dùng một hơi cuối cùng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Sau đó, hắn ta từ từ nhắm hai mắt lại. Sức sống của hắn ta hoàn toàn bị cắt đứt. Thiên kinh đại nhân. Nguyệt Bộng Ly nghẹn ngào nức nở, không thể nào diễn tả. Đối với thiên kinh, tất nhiên là nàng có hận. Thế nhưng nàng hiểu rõ, ở thần tộc, có thể nói thiên kinh đã dốc hết sức bồi dưỡng nàng. Phần nhân tình này, Nguyệt Bộng Ly phải nhận. Nàng là cái người hiểu chuyện, nàng biết rõ thiên kinh không sai. Diệp Viễn đã tha thứ cho thiên kinh, nàng có lý do gì không tha thứ? Hiện tại vì cứu nàng, thiên kinh đã phải phơi thây tại đây, nàng có thể nào không đau lòng? Quần thiên, ta liều mạng. Người Bộng Ly lúc này tức giận ngút trời, dũng cảm quên mình giết đến. Mà bên kia, quần thiên tiện tay vỗ tới, đập thẳng bàng chân xuống đất, đập thành một cái hố lớn. Bàng chấn vùng vẫy vài lần, không giấy rụa nữa. Nguyệt Bộng Ly mở ra thiên đạo chân võ, không muốn sống lao về phía quân thiên. Khóe miệng của người này nhếch lên, nói. Cái lũ sâu kiến vô tri này, Tức giận như vậy, thế nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Ai, mặc dù ngươi cũng là sâu kiến, thế nhưng có vẻ như không vậy. Sau này đi theo ta đi, chờ ta giết hết bọn chúng, dẫn ngươi rời khỏi thế giới bị vứt bỏ này. Dứt lời, hắn ta tiện tay chỉ tới, Nguyệt Mộng Ly trực tiếp ngất đi. Quân Thiên dùng một tay đập tất cả mọi người xuống mặt đất. Trời sắp chán rồi, đã đến lúc tiễn các ngươi lên đường. Đúng là không còn nên ở lại cái thế giới vứt bỏ này lâu. Không khí ở đây thật đúng là hôi thối, khiến cho cả người của ta cảm thấy khó chịu. Sắc mặt Quân Thiên đầy sự ghét bỏ, đi về phía Nguyệt Mộng Ly, muốn mang nàng rời đi. Thế nhưng đúng lúc này, sắc mặt của hắn ta thay đổi, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Chẳng biết từ khi nào tên này đã đứng dậy rồi. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Quân Thiên, hơi thở trên người đang điên cuồng tăng lên. Đột nhiên, linh khí khắp Thông Thiên Sơn hoàn toàn bùng phát. Linh khí ngập trời từ khắp bốn phương tám hướng, giống như là hồng thủy cuồn cuộn lao đến. Trước mặt Diệp Viễn xuất hiện một bóng sáng, mắt xám, áo bào xám. Đây đúng là Diệp Viễn với con người màu xám. Chỉ thấy Diệp Viễn thản nhiên nói: "Kể từ hôm nay, ngươi là Thiên Đạo." "Hóa đạo?" Diệp Viễn yếu ớt gật đầu. Diệp Viễn mắt xám âm ầm tan đi, hóa thành vô số những sợi tơ mỏng chui vào bên trong cơ thể Diệp Viễn. Tiểu thế giới của hắn ầm vang một tiếng, xảy ra một sự thay đổi kinh thiên động địa. Vô dị thế giới đang có không khí chết chóc thoáng cái trở nên sinh cơ. Cây non đâm rễ, phá đất chui lên, bắt đầu mọc ra những lá xanh, một vùng rạt rào sức sống. Mặt trời, mặt trăng, những ngôi sao liên tục thay đổi, núi sông hồ biển không ngừng tuôn trào, dường như tất cả đều vận chuyển theo một quy luật nào đó. Lúc này Diệp Viễn đứng ngạo nghễ giữa trời xanh, có một loại cảm giác quan sát chúng sinh. Hắn cảm giác bản thân mình đã thành trời. Linh khí vô tận điên cuồng rót vào bên trong tiểu thế giới, trợ giúp hắn thay đổi chúng sinh. Quân Thiên trợn to hai mắt, lần đầu tiên dáng vẻ mây trôi nước chảy của hắn có sự thay đổi. Hắn ta hít sâu một hơi, kinh hãi nói: "Cái này, chuyện này sao có thể chứ? Thế nào một con kiến hồi lại có thể là hiểu được hóa đạo chi pháp? Cái này thế giới vứt bỏ này lại có người có thể đã đột phá đến thiên vị?" Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Diệp Viễn chưa từng rời khỏi người Quân Thiên. "Thiên đạo vô tình." Hay cho một câu thiên đạo vô tình. "Quân Thiên, ta thật sự là phải cảm ơn người rồi. Không có lời nhắc nhở của người, sợ rằng ta muốn đột phá cũng không có dễ dàng như vậy." Diệp Viễn cười gằn nói. Nghe vậy, Quân Thiên sững sờ. Lúc này thì mới nhớ tới lời nói vừa rồi: "Thiên đạo vô tình." Trong lòng của hắn ta vô cùng khiếp sợ. Tiểu tử này chỉ dựa vào những lời này đã tìm được cơ hội đột phá thiên vị sao? Người nói vô tâm, người nghe hiểu ý. Quân Thiên không nghĩ tới chính mình chỉ lơ đãng một câu, thế mà lại tạo ra một cường giả thiên vị. Thiên phú của tiểu tử này không khỏi là cũng quá yêu nghiệt rồi. Thật ra, Diệp Viễn đã kẹt tại một bước này lâu. Hắn vẫn cảm thấy bên trong thiên thế giới của mình thiếu một thứ gì đó. Hắn đã từng nghĩ đến thiên đạo, nhưng lại không biết làm như thế nào để tạo ra thiên đạo. Thiên đạo đó là một thứ đồ vật hư vô mờ mịt, không ai biết đó là thứ gì. Nhưng trên người Diệp Viễn còn có một sự tồn tại vô tình. Người này không có mang theo bất cứ một tia cảm tình nào. Từ thời kỳ hỗn độn cho đến nguyên đàn cảnh sau này của Diệp Viễn, hắn đã xuất hiện. Chẳng bao lâu, Diệp Viễn còn cảm thấy không phải là do mình lĩnh ngộ công pháp không đúng. Có điều về sau thực lực của hắn càng ngày càng mạnh lên, lòng tin của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Thế nên hắn không có để tới vấn đề này nữa. Tới cuối cùng, thực lực của Diệp Viễn đã đủ để trấn áp Diệp Viễn mắt xám. Hắn cũng không có lo lắng gì nữa. Không lo lắng, tất nhiên là cũng không thèm để ý đến. Thế nhưng hai chữ vô tình đã khiến cho Diệp Viễn hoàn toàn giác ngộ. Đột nhiên hắn cảm thấy thông suốt. Hóa ra không phải là Diệp Viễn mắt xám tự sinh ra. Hắn ta chính là thiên đạo. Bước mấu chốt để đột phá đến thiên vị cũng nằm ngay ở trên người hắn ta. Hết tập số 435. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.